Thông Thiên Chi Lộ, chương 860, ép đến đường cùng, góc truyện audio.com, không phải công đức tông khinh người quá mức mà là các ngươi phá hoại việc tốt hại bọn ta tổn thất mấy đạo vô thượng bí thuật. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên lướt về phía Hứa Thần Quân, đồng thời lại phát đại thừa pháp âm. Đi thôi, công đức tông và Đăng Tiên Tông ít nhất là hai thần huyền. Đi đánh cho Hứa Thần Quân thụ thương, thần thông quá kinh nhân, không chạy là chết. Đây là bí thuật gì, cả thần thức cũng ngăn được. Nghe Ngụy Tác kêu thấy chỉ một chiêu là Hứa Thần Quân thụ thương, cộng thêm Ngụy Tác phát động Hoàng Thiên Diệt Thức Nhãn, trừ thiểu số lão bất tử chân võ thì còn lại đều vỡ mật cắm cổ bỏ chạy. Xoẹt, hư không chấn động, Hứa Thần Quân bừng lên vô số nguyên khí, hình thành thần huyền pháp tướng cao 5 trượng. Thần huyền pháp tướng của Hứa Thần Quân như vô số toàn thạch ngưng tụ thành, chói lòa cực độ, ngoại hình như một đế vương đầu đội tinh quan, mặt mũi giống hệt y, tay trái trống trơn, tay phải cầm một trang kinh như một viên toàn thạch tụ thành, nhưng quang hoa còn sáng hơn thần huyền pháp tướng. Đây là, Linh Lung Thiên không bị Hoàng Thiên Diệt Thức Nhãn ảnh hưởng đến cảm chi, thấy trang sách trong tay Hứa Thần Quân thì nhãn quang run lên kịch liệt. Chát, cùng lúc thần huyền pháp tướng của Hứa Thần Quân phát ra tinh đồ, nhiều tia sáng trông như vì sao, vị trí tương ứng với sao trời thật ngoài tinh không, như thể đã thu nhỏ tinh không đem xuống. Tinh đồ lập tức quân lấy thần huyền pháp tướng, đại thừa pháp âm đang dốc uy năng lên thần huyền pháp thân của y. Bức Minh Đức thi triển động hư bộ pháp lướt tới, Ngụy Tác lại động dụng tiên vương thần tinh, uy năng đại thừa pháp âm cũng như lúc đối phó cổ đế thi tự nhiên hình thành từng dải vô hình cắt tường bảo quang, thiên long, bạch tượng, bảo hoa. Tinh đồ quanh pháp tướng của Hứa Thần Quân không hề phá tổn, nhưng thần huyền pháp tướng vẫn rung lên. Nhiều mảnh như kim cương bắn ra tan thành nguyên khí đầy thần huyền khí tức. Sao hả? Ngụy Tác hỏi Linh Lung Thiên, thần huyền pháp tướng của Hứa Thần Quân xuất hiện thì nó cũng hơi chấn kinh. Không có gì, kinh thư trong tay thần huyền pháp tướng của y giống một món thượng cổ tiên khí tinh vực thiên thư, nhưng chi chặn được một nửa uy năng đại thừa pháp âm của ngươi thì cùng lắm là đồ phỏng chế. Linh Lung Thiên bĩu môi, nguyên khí bắn ra, xé nạp bảo nang của Hoàng Bào lão nhân, rõ ràng muốn xem vật khiến nó có cảm giác khí tức bất phàm là gì. A, quang diễm bừng lên trước thần huyền pháp tướng của Hứa Thần Quân, giáng vào Ngụy Tác và Linh Lung Thiên. Hóa ra thần huyền pháp tướng, Hứa Thần Quân cũng có bí thuật không bị Hoàng Thiên Diệt Thức Nhãn trở ngại, khóa chặt Ngụy Tác. Công Đức Tông không coi chân võ phóng ra gì, Hứa Thần Quân này thế ngày sau sẽ diệt Công Đức Tông. Đồng thời, Hứa Thần Quân gầm lên chấn động thiên địa. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, đây là một đóa đạo liên cỡ một thước như vô số toàn thạch ngưng tụ thành, đại đạo kinh nhân. Y điên cuồng rồi, Ngụy Tác phát ra đại đề tu di, bạch sắc tu di thần sơn minh kích đạo liên. Hứa Thần Quân tu vi hơn sang Ngụy Tác nhưng thiệt ở chỗ không có thuật pháp hoặc pháp bảo ngăn được đại thừa pháp âm, hiện tại rõ ràng thấy không chặn được nên quyết định thi triển thuật pháp tấn công trước để áp chế Ngụy Tác. Y bị đại thừa pháp âm ảnh hưởng, không thì với tốc độ thi pháp của y, Ngụy Tác không thể kịp thi triển đại đề tu. Góc truyện audio.com, gì, Công Đức Tông có thuật pháp kinh nhân như thế? Đây là thiên cấp đỉnh giai cường pháp, Hứa Thần Quân thập phần chấn kinh, đối phương chưa hề đột phá thần huyền, nhưng bạch sắc tu di thần sơn cơ hồ chặn được đạo liên của y. Bạch sắc tu di thần sơn và đạo liên va nhau như hai vì sao trên không trung, tiếng nổ kinh thiên động địa, ngọn núi bên dưới tan vỡ. Ta chặn uy năng thuật pháp, ngươi cứ dùng đại thừa pháp âm đối phó y. Vật đó là nhiên tinh minh hỏa, có thể liên tục thiêu đốt tinh huyết nguyên khí, thần huyền tứ trọng trở xuống khó mà luyện hóa, sẽ bị đốt đủ 10 năm, thần huyền tu sĩ chúng vật này thì cũng đơn đông như âm thi tông huyết linh lão tổ, không thể toàn lực thi triển các loại thuật pháp. Vật này còn được gọi là thập niên bế quan hỏa, chúng là chỉ còn cách bế quan 10 năm. Vật này có uy năng bán tiên giai trở lên, dùng để đối phó y hay giữ lại là do ngươi quyết định. Linh Lung Thiên rực hôi quang áp sát Hứa Thần Quân, đồng thời ném bạch sắc tinh thạch cho Ngụy Tác. Thập niên bế quan hỏa, thần huyền đại năng cũng khó luyện hóa, bị thiêu 10 năm, pháp khí độc ác thật. Ngụy Tác hít một hơi lạnh, biết là vật của Hoàng Bào lão nhân đầu có bướu, hơn nữa vật này cũng để đối phó y. Bị đánh trúng thì dù có thủy linh nguyên khí gột rửa cũng không ổn, thập phần thê thảm. Bất quá Ngụy Tác không hề dừng lại, tóm lấy pháp khí chảo đó. Chát, cùng lúc Hứa Thần Quân lại phát ra quang hoa, trông như bọ cạp do vô số toàn thạch ngưng thành, dài hơn 20 trượng đâm vào Ngụy Tác, âm ba cuồn cuộn tốc độ hơn nhiều cực hạn phản ứng thần thức của kim đơn tu sĩ. Phù, Linh Lung Thiên như thuẫn bài, chặn trước mặt Ngụy Tác hơn 20 trượng, hôi sắc quang hoa không chói lòa nhưng quang hoa của Hứa Thần Quân bị chặn lại. Chân võ tông cũng thế mà thôi. Ngụy Tác lại phát động đại thừa pháp âm, vô hình uy năng lại xung kích lên thần huyền pháp thân của Hứa Thần Quân, quang hoa rực rỡ hóa thành nguyên khí tiêu tán. Ngươi, không phải người Công Đức Tông, ngươi là Ngụy Tác, Thần huyền pháp thân của Hứa Thần Quân bị đánh rung lên, thấy uy năng thuật pháp bị Linh Lung Thiên ngăn cản thì tỉnh ngộ kêu to. Ai bảo thế, Ngụy Tác đã bị các ngươi giết rồi, ha ha, hai thứ đó uy năng đúng là đáng sợ. Ngụy Tác liên tục phát động đại thừa pháp âm, ngươi, Hứa Thần Quân cơ hồ không nói thành lời, một đạo quang hoa lại bị Linh Lung Thiên ngăn lại. Ngụy Tác không nhầm, Linh Lung Thiên đã lợi hại hơn lúc mới rời Ma Văn Hung Mạch nhiều, lúc trước một mình ngăn kiếm nguyên của Hoàng Phủ Tuyệt Luân thi không xong nhưng giờ đây có thể một mình ngăn trở uy năng thuật pháp của Hứa Thần Quân. Tuy hai lần đều bị đánh bay đi nhưng không hề bị thương, đứng vững trên không. Tiểu tử, không giết người ta không làm người. Hứa Thần Quân không dừng, thần huyền pháp thân phát ra nguyên khí dao động huyền ảo, giấy lên tinh quang, thân ảnh ẩn vào vô số tinh quang. Cách chỗ ta chỉ một vạn tam nghìn trượng. Linh Lung Thiên đưa tay, đạo thuật pháp của ngươi không ra thế nào, vừa thề diệt Công Đức Tông xong, giờ lại thề diệt ta. Diệt cả hai thế này khó lắm, chân võ e không đủ. Hứa Thần Quân không đủ ngăn thần thức của Ngụy Tác, gã thi triển bí pháp chân tiên thần văn, mi tâm như có kim sắc thần chi ẩn ước cảm giác được hướng Hứa Thần Quân bỏ chạy nên đuổi theo. Tiểu bối, ngươi khinh người quá mức, ta sẽ khiến ngươi trả giá. Hứa Thần Quân phát ra tiếng gầm chấn thiên, thần huyền. Cốc truyện audio.com Pháp thân đột nhiên thấp đi nửa tấc, trên mình như bắn ra vô số mảnh kim cương, khí tức kinh tâm động phách chấn động. Xoạt, mấy chục dặm hư không không ngừng rung lên như tấm vải bố rách. Quang hoa như vô số viên toàn thạch tạo thành cảnh tinh quang cự môn Hứa Thần Quân, nguyên khí huyền diệu không ngừng chấn động. Trang kinh trong tay thần huyền pháp tướng phát ra quang hoa thành dòng, nối với tinh quang cự môn cao 10 trượng. Chuột chạy cùng sào, liều rồi. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên giật mình, Linh Lung Thiên về cạnh Ngụy Tác, Ngụy Tác vung tay, trực tiếp tế xuất Bất Diệt Tịnh Bình, đồng thời thi triển Vô Thủy Kiếm Kinh, vô số phi kiếm hình thành một bánh xe khổng lồ, không trung nổ ầm ầm. Hứa Thần Quân tỏ ra liều mạng và khí tức của tinh quang cự môn khiến Ngụy Tác và Linh Lung Thiên cảm thấy thập phần nguy hiểm, chuẩn bị toàn lực ngăn đỡ. Cả hai run lên vì Hứa Thần Quân đi vào tinh quang cự môn. Cùng lúc tinh quang cự môn mở ra, quang hoa thành dòng trùm lên Ngụy Tác và Linh Lung Thiên. Không xong, không phải thuật pháp công kích, cũng như đăng tiên đài của Đăng Tiên Tông, uy năng truyền tống. Tương tự chân võ chi môn y định đưa chúng ta về chân võ, lợi dụng cấm chế chân võ đối phó. Tất cả bị khí tức cổ quái bao lấy, vô số lưu quang bay qua như xuyên trong tinh không, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên biến sắc. Cách chương.